ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 22. Thăng, ngươi cái tên điên này. Ta bắt đầu hối hận cùng ngươi hành động chung. Tại loại này bí cảnh, trừ phi ngươi có thể đạt tới hỏa luyện kim đan, nếu không căn bản liền không khả năng quét ngang tất cả mọi người. Nhất định phải cùng những người khác kết minh mới được. Vốn dĩ ta đều đã coi là tốt. Tốc độ nhanh nhất tìm tới Trần Khuynh Địch, sau đó cùng hắn nhất quyết thắng bại. Nếu là thắng vậy liền tất cả đều vui vẻ. Thua liền đem Trần Khuynh Địch lưu cho ngươi. Cứ như vậy cũng sẽ không để những người khác phản cảm. Từ đó đến đây ngăn cản. Mà ở trước đó trọng yếu nhất chính là thực lực. Kết quả ngươi cái tên điên này. Thế mà ở gặp được Trần Khuynh Địch trước đó liền đem bản thân đánh thành như vậy. Nhất định chính là ngu xuẩn. Mắng đủ rồi chưa? Lòng Ngạo Thiên từ từ mở mắt. Nhìn xem ở bên cạnh mình đi tới đi lui. Vẻ mặt nóng nảy Hoành Xương Thái Tử. Hữu khí vô lực nói ra. Không phải liền là bị thương nhẹ sao? Cũng không có gì lớn. Thực sự không được ngươi liền đem ta ném ở nơi này tốt rồi. Chờ ta khôi phục một chút liền theo kịp ngươi. Tán dóc. Hoành Xương Thái Tử tức giận nói ra. Chỉ ngươi cái trạng thái này. Một cái hợp đạo tôn giả liền có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Ta đi ngươi ở nơi này làm cái gì? Chờ chết sao? Hơn nữa chớ quên. Cái này bí cảnh đang sụp đổ. Ngươi không có đầy đủ thời gian đến dưỡng thương. Chỉ sợ không được bao lâu. Trong bí cảnh cường giả chân chính liền muốn ở một cái địa phương gặp mặt. Mà lúc kia mới thật sự là đại quyết chiến. Kết quả ngươi ở trước đó liền đem bản thân đánh thành dạng này. Tốt rồi tốt rồi. Cùng một việc nói hai lần sẽ cho người chán ghét. Chuyện trọng yếu muốn nói ba lần. Lòng Ngạo Thiên nhếch mép một cái. Được, ta có một môn bí pháp. Có thể thông qua tự hủy căn cơ thủ đoạn cấp tốc khôi phục tám thành tả hữu thực lực. Không cần lo lắng. Tự hủy căn cơ, ngươi CMN đang nói cái gì? Còn muốn hay không tiền đồ? A, Hoành Xương Thái Tử thanh âm im bặt mà dừng. Đúng rồi, cái này bí cảnh thân thể căn bản cũng không phải là bản thể A. Thuộc về chết cũng không để ý loại hình. Coi như trong này tự hủy căn cơ. Đến bên ngoài như thường là một đầu hảo hán. Nhà sự tình không có. Cái này thật sự là một ý kiến hay. Quyết định như vậy đi. Ngươi nhanh, biết được. Lòng Ngạo Thiên đứng dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay chỉ lên trời, chuẩn bị vận công. Ầm ầm, một hớp này ma khí kém chút xóa. Khụ khụ khụ, sao? Chuyện gì xảy ra? Đại địa chấn động. Ngay tiếp theo Hoành Xương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên tạm thời ẩn núp động quật cũng bắt đầu lay. Động, phảng phất muốn đổ sụp đồng dạng, mà Hoành Xương Thái Tử cũng là sắc mặt nghiêm túc, có hợp đạo tôn giả cảnh giới võ giả ở bên ngoài tranh đấu. Không đúng, giống như là cái gì rơi xuống đất, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Lúc này Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử rốt cục ngồi không yên. Lập tức đi ra động quật, mà ở trước mặt bọn họ, cái to lớn cái dương thật sâu khảm vào mặt đất. Phía trên còn không ngừng bay ra lên như diều gặp gió hồng sắc khói đặc. Cũng không biết là dùng để làm gì. Ngoặc kép, đây là vật gì? Không biết, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử liếc nhau. Rất nhanh liền phản ứng lại. Đại Càn triều đình hứa hẹn, từ trong quốc khố lấy ra ban thưởng cho tuyển bạt người bí bảo. Hẳn là dạng này, nhưng là vì cái gì phải dùng cái dương chứa, còn tung bay khói đặc. A, ta đã biết, loại này khói đặc có thể trên phạm vi lớn hấp dẫn người chung quanh chú ý lực, để bọn hắn hướng về cái phương hướng này tụ tập tới. Dạng này sao? Long Ngạo Thiên không nói hai lời. Trực tiếp tiến lên, đá một cái bay ra ngoài cái dương, mà từ dưới cái dương lộ ra ngoài, thì là một chuôi toàn thân trắng như tuyết như ngọc một tay đao. Hoành Xương Thái Tử, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, thứ này, khả năng 89 phần 10, là cho ta dùng. Long Ngạo Thiên giang tay ra, đao của hắn lúc trước cùng Tần Thiên Hoàng chiến đấu bên trong bể nát. Đang lo không có một kiện binh khí mới. Không thể nào. Hoành Xương Thái Tử há to mồm, gương mặt không thể tin. Nơi nào có loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt nha. Trừ phi, nói được nửa câu, Hoành Xương Thái Tử thanh âm lập tức thu nhỏ, có vẻ hơi chột dạ. Ngoặc kép, trừ phi Đại Càn Thánh Thượng một mực nhìn xem trong bí cảnh tất cả. Long Ngạo Thiên cũng há hốc mồm, vốn đang cảm thấy không có gì. Một lần này một loại bị người theo dõi cảm giác lập tức xông lên đầu. Mà hai người đều là riêng phần mình có riêng phần mình người bí mật. Loại này chột dạ cảm giác càng là không che giấu được. Khụ khụ, trước không cần quan tâm nhiều. Người trước đem đồ vật lấy đi. Chúng ta mau chóng rời đi. Tuy nhiên cái này trong bí cảnh tuyệt đại đa số người chúng ta còn không sợ, nhưng người thương thế chưa lành, hay là trước tạm thời che giấu, chờ đợi bí cảnh sụp đổ đến một khắc cuối cùng tương đối tốt. Ân, Long Ngạo Thiên gật đầu một cái, chợt nhìn về phía trong dương bạch ngọc trường đao, hít sâu một hơi, chợt đưa tay cầm chuôi đao, mà cùng lúc đó, Trần Tiêm Tiêm cùng Lý Trường Không, còn có Cô Độc Không cùng Dương Trùng chiến đấu, cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt, kiếm trận lên, bị Trần Tiêm Tiêm từng quyền đánh tới hiện tại. Lý Trường Không rốt cục triệt để không chịu nổi, trong tay Tiêu Diêu kiếm đằng không mà lên, ở giữa không trung như khổng tước xòe đuôi đồng dạng triển khai. Một hóa ba, ba hóa mười, mười hóa trăm, cuối cùng khoảng chừng 108 chuôi Tiêu Diêu kiếm trên không trung sắp xếp ra. Kiếm khí lẫn nhau liên thông, trực tiếp biến thành một phương kiếm vực. Đến a, ngươi có bản lãnh liền lại cho ta đến một quyền a. Tin hay không ta đem quả đấm của ngươi đều cho xoắn nát. Trần Tiêm Tiêm nhìn xem thanh thế kinh người Lý Trường Không, hít sâu một hơi, ở sau lưng nàng, một tôn kim cương Phật Đà dị tượng kiên quyết mà lên. Vô số kim quang rơi ở trên người nàng. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ giống như thướt tha nữ tử, nhưng lại để lộ ra một cỗ bất động bất diêu kiên cố ý cảnh. Sau đó Trần Tiêm Tiêm liền không chút do dự mà vọt vào Lý Trường Không kiếm vực. Tiếp ta một quyền. Lý Trường Không, đây quả thực là khinh người quá đáng. Tâm niệm vừa động, kiếm vực bên trong Vạn Kiếm Quy Tông ở Lý Trường Không dưới sự thao túng hướng về Trần Tiêm Tiêm gào thét mà đến. Một bên khác, Thất Phách Trảm Thôn Thành, Cô Độc Không cũng rốt cục chịu không được Dương Trùng từng đao bạo lực chém mạnh. Hơn nữa bản thân lĩnh ngộ đã đến một cái điểm tới hạn, cho nên hắn cũng không lưu tay nữa. Lên đao chính là đao tông tuyệt học, tên đầy đủ là Thất Tình Đoạt Phách Trảm, chém không phải người, mà là tiềm ẩn ở trong cơ thể con người thất phách. Đao tông tu, thiên đao. Đao ý đi được là thứ thất tình tuyệt lục dục con đường. Mà cái này thất tình cũng liên thông thân thể con người thất phách. Cũng chính là thôn tặc, hộ cầu, trừ di, xú phế, thôi âm, phi độc, phục thủy. Thất phách chúa tể thân thể con người tự nhiên vận chuyển. Nếu là thất phách bị trảm, vậy chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải vẫn lạc. Bây giờ Cô Độc Không chém, chính là Dương Trùng đệ nhất phách thôn tặc. Thất phách trảm thi cầu, thất phách trảm trừ di, tam liên trảm xuống tới. Dương Trùng toàn thân đều là nguyên thần chấn động, trong mắt thế giới đều ở lay động, đao trong tay thậm chí đều có loại nắm không yên xu thế. Cô Độc Không vừa ra tay chính là toàn lực, đem bản thân nắm giữ ba loại đoạt phách pháp toàn bộ phát huy ra. Chính là muốn nhất cử kiến công. Mà cái này, không thể nghi ngờ là Cô Độc Không cơ hội. Một đao kia mới là chân chân chính chính sát chiêu. nhắm chính xác là Dương Trùng cái cổ. Để đó ta tới. Gần như đồng thời, Dương Trùng trong đầu Tiểu Yêu vừa nhảy ra, cấp tốc thay thế Dương Trùng tiếp quản thân thể của hắn. Vốn đang ngơ ngơ ngác ngác, mắt thần lập tức trở nên thanh minh, thậm chí còn để lộ ra một cỗ tà mị yêu khí. Chợt Tiểu Yêu nâng đao, Bạch Hổ dẫn tinh thuật diễn hóa Bạch Hổ tinh túc ra thân. Lại là một đao bổ ra. Oanh, cô độc không lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Lấy cô độc không tu vi, tự nhiên không cách nào phát hiện Tiểu Yêu. Cho nên ở hắn cảm ứng bên trong, Dương Trùng tình huống là ở bị hắn chém trúng thất phách về sau. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay khôi phục lại. Bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo thất tình đoạt phách trảm hoàn toàn không có đưa đến một chút xíu tác dụng, cô độc không, ngoặc kép, đây quả thực là khinh người quá đáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.